Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tai nạn xe cộ, sách, khởi đi, ghế lô tựa hồ ân tĩnh hồi lâu. Đào yêu nghe thấy hắn cực kỳ nhạt nhẽo trầm thấp thanh âm. Mang theo như vậy một cổ tử, không chút để ý bố thí ý vị. Mau đứng lên, Cảnh Ninh lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc đỡ nàng một phen, Đào yêu đứng lên, cũng không rảnh lo đi xem hắn giờ phút này thương hại xấu hổ sắc mặt. Mân khẩn môi, trốn cũng dường như ra ghế lô. Hương Giang cuối mùa thu thực lãnh, ban đêm nhiệt độ không khí tiếp cận linh độ. Đào yêu xuyên kiện cao xẻ tà màu đen váy dài, đã quên sở trường bao áo khoác, ra hội sở. Liền một cái giật mình, ôm cánh tay ở gió lạnh run bần bật, không xu dính túi, trên người nàng váy, vòng cổ, giày đều là Cảnh Ninh giúp đỡ thuê, trừ bỏ nội y quần, thuộc về chính mình đồ vật cũng liền chỉ có trên cổ tay một con biểu. Đồng hồ giá trị 3.000 khối, nguyên bản cũng là nàng duy nhất giá trị điểm tiền trang sức. Dọc theo bên đường lang thang không có mục tiêu mà đi, rồi một hồi thu hoạch hảo chút ý vị không rõ ánh mắt sau, Đào yêu dùng trên cổ tay 7 thành tân đồng hồ ở quán ven đường thay đổi một kiện màu đen trường khoản áo lông vũ, cộng thêm nhân dân tệ 200 khối. Nàng 14 tuổi tới đây, ở Hương Giang Điện ảnh Đại học Nhà An làm công trước. Ngủ quá ngầm thông đạo, nhặt quá rác rưởi, phát quá truyền đơn, cũng bãi quá hàng vỉa hè, đều không phải là không am hiểu cùng người giao tiếp, chỉ là có Tô Cẩn Năm, nàng liền tránh cho quá nhiều, mà nhớ tới dĩ vãng sinh hoạt. Giờ phút này, tránh cũng không thể tránh, nàng lại nghĩ tới Tô Cẩn Năm mân y người nọ ai cười. Tiêu chuẩn mắt đào hoa luôn là hơi cong độ cung, ôn nhu liễm diễm, là nàng ảm đạm sinh hoạt duy nhất ấm áp cùng ánh sáng. Nhận thức hắn 3 năm có thừa, ngay lúc đó chính mình còn không đến 16 tuổi, bởi vì bóc dáng cao, thoạt nhìn không thế nào giống vị thành niên. Đi theo Ngô Thúc ở Hương Giang Điện ảnh Đại học Nhà An nhận thầu một cái cửa sổ nhỏ. Ngô Thúc làm mặt tay nghề giống nhau, Quang Lâm bọn họ sinh ý học sinh kỳ thật cũng không tính nhiều. Tô Cẩn Năm lại liên tục xuất hiện nửa tháng sau này, hắn một tay cầm cơm tạp, giơ lên mắt chiều nàng cười, ai, có thể hay không đem khẩu trang hái xuống làm ta xem một cái. Nàng lúc ấy sửng sốt. Bang, một tiếng đem chiếc đũa chụp ở hắn khay, xoay người không lý, như vậy biệt nữ hữu chuyện cũ nhớ tới cũng lệnh người cảm thấy ấm. Đào yêu chỉ cảm thấy, tưởng niệm sao sao thực cốt, nàng ngũ tạng lục phủ đều thiêu đến đau, hạ quyết tâm đánh xe, thẳng đến hắn nơi, tới rồi địa phương tới gần 11 giờ, bầu trời hạ mưa nhỏ, càng thêm lạnh. Nàng bước nhanh vào hàng hiên, vừa lúc đi theo cùng tầng hộ gia đình cùng nhau tiến thang máy. Tô Cẩn Năm đang lúc hồng, chụp phim truyền hình thu cực cao. Này căn hộ là hắn độc lập mua sắm đệ nhất phòng sản, 120 bình, không tính xa hoa, cũng đủ nàng nhìn lên. Đào yêu miên man suy nghĩ, ấn chuông cửa. Liền bối thân dựa vào một bên trên vách tường, một bàn tay cắm ở áo lông vũ túi áo, siết chặt bên trong kia hộp áo mưa. Tô Cẩn Năm đại nàng 4 tuổi, nàng vẫn luôn đều biết, hắn muốn, cho ai đều là cho. Nàng 19 tuổi, sau này không nghĩ diễn kịch, có lẽ rời đi Hương Giang rời đi hắn, chủ động cho hắn. Cũng coi như hồi báo hắn mấy năm nay chiếu cố yêu thương. Nghĩ đến mới vừa mua áo mưa về điểm này xấu hổ tâm tình, Đào yêu nhịn không được cúi đầu cười. Chính cười, liền nghe được cửa phòng mở. Nghiêng đầu đối thượng Tô Cẩn Nam tuấn lãng đẹp một chương tuổi trẻ mặt. Yêu yêu, hắn ngoài ý muốn gọi một tiếng. Chần chờ nói, ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, hai người đều bị sau lưng một đạo tiếng bước chân hấp dẫn đi. Bọc áo tắm dài nữ nhân thần sắc cũng sửng sốt một chút. Vội vàng xoay người, chỉ chưa một cái bóng dáng đặt câu hỏi. Cẩn Năm, nàng là, nữ nhân là Dư Tịnh. Cùng Tô Cẩn Năm giống nhau đang lúc hồng. Đương nhiên sợ bị nhìn đến. Đào Yêu đứng ở tại chỗ. Trên mặt biểu tình chậm rãi từ có đến vô. Liền dư lại mặt mày khắc sâu một chương mộc mạc tái nhợt mặt. Ngốc tử giống nhau sững sốt sau một lúc lâu. Nàng lấy ra túi áo áo mưa. Ngữ điệu lược hiện cứng đờ. Ta là dưới lầu cửa hàng tiện lợi tiểu muội vừa dứt lời. Nàng đem đồ vật nhét vào Tô Cẩn Năm trong lòng ngực. Quay người lại, bay nhanh đi rồi. Tô Cẩn Năm sững sờ ở lập tức. Dư Tịnh nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại thấy hắn trong tay áo mưa, mặt đỏ lên, đang muốn nói chuyện, Tô Cẩn Năm đột nhiên bay nhanh mở miệng, ngươi đừng hiểu lầm, nàng là ta bạn gái, nói cho hết lời. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, giày đều đã quên đổi, nâng bước đuổi theo ra đi, thang máy đã tại hạ hành, Đào Yêu ra thang máy. Tinh thần hoảng hốt mà đi, rồi hai bước, bọc áo lông vũ hướng tiểu khu bên ngoài chạy, giữa trưa bắt đầu chưa từng ăn cơm, hơn phân nửa hôm qua hồi lăn lộn hai tranh, nàng thẳng tắp tinh tế hai cái đùi trước sau lỏa lộ ở trong không khí, tính cả một đôi chân cùng nhau, cơ hồ mất đi chi giác, đuôi ngựa có điểm loạn. Trên mặt một chút trăng cũng đã sớm bị nước mưa cọ rửa hào chút. Nàng nhấp xanh, tím môi. Cảm thấy giờ phút này chính mình hình tượng định là cùng bệnh tâm thần không sai biệt mấy. Tiếp cận điên khùng, hội sở quỳ xuống kia một màn cùng vừa rồi kia một màn lặp lại luôn phiên hiện lên. Trong lúc nhất thời, nàng lại là đã quên thân ở chỗ nào. Thứ lạp. Một đạo tiếng thắng xe cắt qua cuối mùa thu đêm monster cả người bay lên tới kia một cái chớp mắt. Đào Yêu ánh mắt hoảng hốt dừng ở bên đường thật lớn quảng cáo điện tử bình thường. Nơi đó, lăn lộn truyền phát tin truyền kỳ ảnh hậu hứa mạn kinh điển châu báu quảng cáo. Nàng nhìn kia trương tinh xảo động lòng người mặt, ký ức chậm rãi đảo mang. Hỗn loạn sắc nhọn mắng thanh, pha lê khung ảnh rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Mẹ, nàng nỉ non cùng nước mắt, cùng nhau bị gió đêm thổi tan. Bốn phía ân tĩnh, toàn thân thuần hắc Porsche xe hơi khẩn cấp dừng lại. Lái xe Trương Sâm cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng ở đêm mưa, trên mặt lại bốc lên mồ hôi lạnh, khẩn trương quay đầu lại. Nói lắp nói, phó tiên sinh, mới vừa ở quốc tế thượng tham gia liên hoan phim. Bởi vì đoạt giải, người này trước mắt đúng là nổi bật vô song. Ngầm không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Như thế nào có thể xả đến ngoài ý muốn gây chuyện loại này dèm pha chung. Đáng chết, Trương Sâm ảo não không thôi. Một tay lau hãn, lại ngẩng đầu. Lại phát hiện sau tòa nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần người đã xuống xe. Hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi theo ra đi. Đuổi theo ra đi lại cảm thấy không đúng, sốt ruột hoảng loạn lộn trở lại. Cầm ghế phụ du lại đi ra ngoài. Căng ra, hướng tới đã ngồi xổm xuống thân đi xem xét nam nhân chê qua đi. Phó Viễn một bàn tay nâng lên nữ hài dơ bẩn mặt. Mi nhíu lại, hắn có cường độ thấp thói ở sạch, ngầm cực kỳ chú ý. Trương Sâm chỉ nghĩ đều cảm thấy đau đầu, lại hốt hoảng, duỗi tay liền muốn đem bao tay trắng kéo xuống tới cấp hắn sát tay. Thục Liêu, Phó Viễn động tác so với hắn càng mau, Hắn tiểu tâm bế lên nhìn như không thế nào nghiêm trọng nữ hài. Trực tiếp hướng xe sau tòa mà đi. Phó tiên sinh, Trương Sâm vội vàng đuổi theo. Tưởng nhắc nhở hắn người này giờ phút này có lẽ không nên hoạt động. Mở cửa, phó viễn tựa hồ ẩn nhẫn cảm xúc. Thâm thúy nếu biển sao con ngươi liếc hắn liếc mắt một cái. Trầm giọng mau ngữ đặt câu hỏi. Không mang theo đi, chờ ngày mai lên đầu đề sao. Một câu, Trương Sâm như ở trong mộng mới tỉnh. Đại hai người bằng nhanh chóng độ lên xe. Hắn lại nghe thấy sau tòa truyền đến ôn hòa bằng phẳng một tiếng. Gọi điện thoại cấp Tưởng Huy. Làm hắn mau chóng lại đây. Trương Sâm tất cả trần chờ nói. Còn đi lệ cảnh quốc tế. Không được. Nam Sơn biệt thự tuy là đêm khuya. Lệ cảnh quốc tế lại ở phồn hoa nội thành. Khoảng thời gian trước lại bị paparazzi cho hấp thụ ánh sáng quá. Lúc này qua đi, đương nhiên không ổn. Phó viễn cẩn thận đáp xong. Một rũ mắt, ánh mắt lại dừng ở nữ hài dơ bẩn trên mặt. Hết chương.